Chương 710, đạp lên đỉnh cao 109. Đàm Song Song liền quên, Phi Hổ cùng Bạch Sinh đều là đại miêu à, miêu tự nhiên là thích tán cá, nhượng miêu xông vào cá trong ổ đến, cái này lưỡng đại miêu cũng không phải là muốn hưng phấn hỏng rồi, về sau có thể mỗi ngày ăn yêu nhất thịt cá. Đàm Song Song quét Bạch Sinh một chút, quả nhiên tại Bạch Sinh bình tĩnh biểu tình hạ, có tương đối mịt mờ, nhưng cùng Phi Hổ nhìn cá khi giống nhau như đúc ánh mắt. Đàm Song Song nhịn không được trong lòng buồn cười, khoát tay ôm lấy Phi Hổ một trận chiến mau, cười hứa hẹn, chúng ta tiến biển Trung Quốc sau khác mặc kệ, đi trước ăn vài ngày toàn cá yến đi, nghe nói biển Trung Quốc toàn cá yến thanh danh lan xa, được xưng là tuyệt đỉnh mỹ vị, nếu đến, tự nhiên muốn nhấm nháp một phen đi. Mẫu thân ngươi hảo hảo, Phi Hổ thích nhất mẫu thân nghe Đàm Song Song lời nói, Phi Hổ đệ nhất hoan hô, đối với Đàm Song Song chính là một trận mánh cỏ. Đàm Phi Vũ cùng Lục Thiên Giật cũng cao hứng rất, tuy rằng hai người không phải miêu, nhưng cũng yêu như nhau ăn cá, ngay cả Bạch Sinh cũng băng hà không trụ chính mình băng lánh ra mặt, khỏe miệng vẫn không ngừng kiểu a kiểu. Theo xâm nhập đáy biển, mọi người bắt đầu cảm giác được một trận đại hải áp lực đè ép, loại này đè ép cảm giác ngay từ đầu cũng không rõ ràng, lại tại theo mọi người trượt xâm nhập hải trung tốc độ không ngừng tăng thêm, mọi người không thể không bắt đầu vận chuyển linh lực, chống cự loại áp lực này. Đàm Song Song nhắm mắt cẩn thận cảm giác chung quanh đè ép cảm giác, loại áp lực này cùng nàng tại Vô Cực Tông Thông Thiên Lộ thượng tu luyện khi áp lực là khác biệt, Thông Thiên Lộ áp lực cùng loại với nâng vật nặng, thân mang phụ trọng, trọng lực là từ trên xuống đến. Mà hải trung áp lực thì là toàn phương vị, không chỉ là trên đầu, là trên dưới trái phải dưới chân tính cả hô hấp đều mang theo áp lực đè ép, áp lực như vậy hạ, tu luyện càng thêm toàn diện, so Thông Thiên Lộ phương pháp tu luyện càng cao một bậc. Đối thân thể rèn luyện cũng càng triệt để. Tại Đàm Song Song tự hỏi áp lực vấn đề thời điểm, thông đạo đã muốn càng ngày càng đen, từ từ bắt đầu có chút thò tay không thấy năm ngón đứng lên. Vừa lúc đó, thông đạo hai bên hơn rất nhiều mềm mềm nắm đấm lớn tiểu nhan sắc cực kỳ diễm lệ tiểu thủy mẫu, hồng, phấn, vàng nhạt, sáng lục, thiên lam các loại nhan sắc tiểu thủy mẫu tản mát ra nhiều màu quang mang, chiếu rọi toàn bộ thông đạo ngũ quang thập sắc, xinh đẹp phi phàm. Tính cả thông đạo bên ngoài đã muốn trở nên tối đen nước biển đều bị chiếu sáng một mảng lớn, nay đó tiểu thủy mẫu chiếu sáng năng lực còn mạnh nhất. Nơi này áp lực còn không phải đặc biệt đại, trừ phi tu vi quá kém, nếu không cũng không cần toàn lực vận chuyển linh lực chống cự, cho nên lúc này trong thông đạo hành tẩu mọi người còn có nhàn tâm nhìn cảnh, trong lúc nhất thời đều bị cái này xinh đẹp cảnh sắc hấp dẫn tâm thần, đặc biệt bên ngoài bị ánh sáng hấp dẫn đến hải ngư, càng là xinh đẹp. Này đó hải ngư đều là sẽ phát quang, đương nhiên liền xem như sẽ sáng lên cũng không phải toàn đẹp mắt, liền có kia lớn hình thù kỳ quái đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn, đương nhiên cũng có mỹ lệ vô cùng câu nhân không rời mắt được cầu, nhiều như vậy phát quang loại cá tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp chiếu sáng thông đạo chung quanh mảnh lớn hải vực. Liên tại mọi người thưởng thức cái này khó gặp cảnh sắc thời điểm, xa xa như cũ tối đen trong nước biển đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng. Kia điểm sáng đang tại nhanh chóng hướng tới thông đạo bên này tới gần, hơn nữa theo điểm sáng tiếp cận, hào quang càng ngày càng sáng. Kia sáng đến cuối cùng đã muốn giống như rơi vào hải trung thái dương giống nhau chói mắt vô cùng, bên trong thông đạo bị tia sáng này chiếu liền một chút bóng ma đều nhìn không tới, thông đạo trong tiểu thủy mẫu trên người kia ngũ quang thập sắc quang mang cũng nháy mắt bị ngập không có ở một mảnh chói mắt bạch quang bên trong. Mọi người bản năng nhắm hai mắt lại, bởi vì tia sáng kia quả thực là quá chói mắt, nhưng mà tại nhắm mắt đồng thời, thông đạo trong mọi người thần thức đều lập tức phóng ra ngoài ra, thần thức có thể so với ánh mắt nhìn càng rõ ràng, trên dưới trái phải hoàn toàn không có gấp chết, nhưng lại không e ngại cường quang kích thích. Tuy rằng không e ngại mãnh liệt ánh sáng, nhưng mà tại thần thức lộ ra đi sau, mọi người cảm giác đến vẫn là một mảnh chói mắt bạch quang. Nhưng mơ hồ bên trong có thể nhìn đến kia bạch quang là từ một cái cực lớn từ đầu nhìn không tới cuối cự hình sinh vật trên người phát ra, cái này cực lớn sinh vật vô cùng to lớn, trương khai miệng rộng trực tiếp liền đem một đại đoạn thông đạo toàn bộ đều bao hàm đến trong miệng, mọi người mơ hồ có thể tại chói mắt bạch quang chung cảm giác đến đối phương. Cực lớn răng nanh cùng gần như là một cái cự hình hắc động yết hầu. Đây là một ma thú, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng này ma thú rốt cuộc là đẳng cấp gì? Trong thông đạo quá nửa người đều cảm giác không đến, đương nhiên Đàm Song Song cảm giác được đến đối phương đẳng cấp. Chính là bởi vì cảm giác đến đối phương đẳng cấp nhượng Đàm Song Song biểu tình có chút ngưng trọng, bởi vì tại nàng cảm giác chung, ma thú này cường hãn trình độ không thể so chính mình kém, nói cách khác đối phương tất nhiên là cái biến hóa. Võ tôn viên mãn cấp bậc ma thú Đàm Song Song tâm tình trầm trọng cũng không phải lo lắng chính mình đánh không lại đối phương. Tuy rằng nàng hiện tại võ tôn viên mãn tu vi cũng không củng cố, nhưng mà lấy nàng có thể xài bước một cái đại cảnh giới chiến. Đấu sức chiến đấu, nhượng Đàm Song Song cũng không e ngại cái này cùng cái mặt trời nhỏ giống nhau cực lớn sinh vật. Đàm Song Song lo lắng là nơi này là hải trung, chung quanh đều là nước biển, lối đi này tuy rằng chắc chắn, nhưng tuyệt đối khiêng không trụ một cái võ tôn viên mãn cấp bậc ma thú công kích, một khi đối phương đánh vỡ thông đạo, mọi người liền sẽ rơi vào hải trung. Nhân loại nhất thích ứng sinh tồn hoàn cảnh là mặt đất thượng, một khi tiến vào hải trung lập tức sân nhà không ở, tại trong biển sâu cùng ma thú này đối chiến, Đàm Song Song sợ nàng không thể chú ý đến đồng bạn bên cạnh. Đàm Song Song bay thiên cung điện ngược lại là có thể cho mọi người đang hải trung tránh né một chút, nhưng bay thiên cung điện phòng ngự năng lực cũng không cường. Nhất định là ngăn trở võ tôn cao thủ công kích, Đàm Song Song duy nhất lo lắng chính là điểm này. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà Đàm Song Song cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ là hết sức chăm chú đề phòng, chuẩn bị thông đạo vừa bị phá hủy liền giành trước xuống tay, tốt nhất có thể một kích bị thương nặng đối phương, như vậy nàng sau liền dễ dàng hơn tốc chiến tốc thắng, cũng càng phương tiện nàng bảo vệ tốt Đàm Phi Vũ cùng Phi Hổ bọn họ. Bất quá ra ngoài Đàm Song Song ngoài ý liệu là, cái này cực lớn cùng cái mặt trời nhỏ giống nhau ma thú cũng không có đem thông đạo cắn nát ý tứ, kia một trương miệng rộng đem thông đạo hoàn toàn bọc lấy sau, phát ra ba một tiếng cực lớn tiếng vang, đối phương cũng chỉ là tại thông đạo thượng hút cho phép một chút rồi rời đi sau kia cực lớn sinh vật miệng từng đoạn tại thông đạo thượng hút đi qua, ba ba thanh âm vang cái không ngừng, trong thông đạo mọi người bao gồm Đàm Song Song đều bị cái này phát triển cho làm vẻ mặt mộng dữ ngốc tại bên trong thông đạo. Bọn họ vừa mới còn chuẩn bị hảo muốn liều chết một cược, còn tưởng rằng chính mình sắp đối mặt từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần sinh tử nguy cơ. Kết quả cái này nguy cơ cứ như vậy vô cùng đơn giản vượt qua mãi cho đến cái kia tản ra mặt trời nhỏ giống nhau cực lớn tia sáng ma thú sau khi rời khỏi, thông đạo trong ngốc đứng mọi người mới phục hồi tinh thần. Sau đó mọi người phát hiện, bên ngoài bị thông đạo trong sứa phát ra quang mang hấp dẫn đến đồng dạng phát quang hải trùng sinh vật đều không có. Đàm Song Song nhìn thông đạo ngoài vệ sinh lưu lưu nước biển, sau một lúc lâu mới suy nghĩ cẩn thận, cái kia kinh khủng, có thể biến hóa, võ tôn viên mãn cấp bậc ma thú thế nhưng là đến ăn cái gì?